Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 472, một đao chém chết ngươi. Phần Phật tương đương, 7-8 tên tùy tùng vây quanh một bạch bào trung niên tiến vào đại điện. Nhìn thấy Tử Long Vương ngay tại cửa đại điện, kia lão giả áo bào trắng vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Cười nói, chúc mừng đại vương thọ cùng trời đất. Ma Bạch đến chậm, mong rằng đại vương thứ tội a, gọi Ma Bạch. Bạch bào trung niên vừa nói lời khách sáo, đồng thời phân phó tùy tùng đem một ngụm bị đỏ chót bố được cái dương mang tới đại điện. Tử Long Vương cười ha hả nói, ai tiểu ma, tới thì tới, còn mang cái gì lễ a, lời tuy là nói như vậy. Tử Long Vương nhưng cũng nhiệt tâm vô cùng, một câu nói kia vừa nói chuyện, lập tức liền lại hướng Ma Bạch tùy tùng nói ra, đều nói không thu lễ, ai các ngươi cái này, ai ai, theo lễ tiếp đãi đi phía trái đi. Số 6 sảnh, Ma Bạch ý cười đầy mặt cùng Tử Long Vương hàn huyên. Nhưng trong lòng thì thầm mắng, lão bất tử đồ vật, 2 năm trước mới qua vạn tuế thọ, 100 năm bên trong đều qua 26 lần vạn tuế thọ. Lão tử theo lễ đều theo hơn 2 ức. Không sai, Tử Long Vương liền là dựa vào chuẩn bị tiệc thọ sinh phát tài. Người giang hồ xưng vạn tuế gia, bình quân 3-4 năm một lần vạn tuế thọ. Mấy ngàn năm tích lũy xuống, Tử Long Vương tài lực dày bao nhiêu, không ai nói rõ được. Tử Long Vương không để ý chút nào, tiếp tục nghênh đón tân khách. Ai, tiểu mộc ngươi đã đến, người đến là được. Ừ, bản vương không quan tâm theo lễ. Hả? Đều nói không thu lễ người ngươi. Người đứa nhỏ này. Ai? Đi phía trái đi. Bên trái số 6 sảnh. Chớ đi sai. Ngoặc kép. Tiên nhi cô nương. Ha ha, khách quý ít gặp a. Ngần điều kém ngươi tới. Ân bản vương biết. Cái này nhưng ngàn vạn không được. Ngần điều lễ ta cũng không dám thu a. Thật không dám. Ai? Người cũng nói như vậy. Vậy ta vẫn là thu cất đi. Miễn cho Ngân Điêu trách tội ha ha. Tử Long Vương một bên cùng đến đây Ngân Điêu Vương sứ giả xinh đẹp như hoa tiên nhi cô nương hàn huyên, bỗng nhiên con mắt nhìn qua thoáng nhìn phía trước lại có một đám người vây quanh đến đây. Tử bá, kia tiên nhi trước hết đi số 1 sảnh. Sứ giả tiên nhi hiển nhiên là cái lòng dạ sắc bén người. Thấy thế liền lễ phép nói một câu. Chợt lắc lắc thân hình như thủy xà mang theo tùy tùng hướng Long Cung số 1 phòng khách quý đi đến. Tiêu Mặc cùng Hồng Quân Man Vũ sóng vai mà đi. Đi ở trước nhất, đằng sau thì có hơn 20 người thực lực đang vấn đỉnh chi cảnh tùy tùng nhắm mắt theo đuôi đi. Theo, lúc đầu theo Tiêu Mặc có ý tứ là không mang theo tùy tùng. Lấy Tiêu Mặc tâm cảnh căn bản không quan tâm loại trang diện này. Nhưng tại Man Vũ liên tục theo đề nghị. Vẫn là từ Tu La Lĩnh bên trong chọn lấy 24 tên tinh anh. 24 tên Tu La Lĩnh tinh anh. Thực lực đều là vấn đỉnh trở lên. Trọng yếu nhất chính là. Cái này 24 người đều là tử sĩ. Cái gì là tử sĩ? Nói đơn giản liền là tuyệt đối trung thành tướng sĩ. Chỉ đâu đánh đó. Tuyệt sẽ không sinh ra phản bội chi tâm. Đây cũng là Ngân Nhĩ gần nhất 3 năm huấn luyện kết quả. Những này tử sĩ cơ hồ đều có mệnh môn giữ tại Ngân Nhĩ trong tay. Tu La, hả, hắn hai vị đệ đệ đều có ý cảnh cấp thực lực. Còn mang theo nhiều như vậy tử sĩ. Tử Long Vương trong nháy mắt liền nhận ra được. Trong lòng có chút run lên. Phóng nhãn Tu La huyết vực hơn 100 vạn dặm cương vực. Phàm là có thể đứng hàng hào. Tử Long Vương trong lòng đều có tư liệu. Nhất là Tu La Lĩnh lúc này đã là chư hầu một phương. Thế lực không nhỏ, mà theo Tử Long Vương biết, Tu La Lĩnh 3 huynh đệ thực lực đều dừng ở vấn đỉnh cấp độ. Chỉ ít trước khi đến Hồng Hoang bí cảnh trước là hỏi đỉnh Tu Vi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tu La hai cái đệ đệ đều là ý cảnh cấp Tu Vi. Tử Long Vương trực giác nói cho hắn biết, hai người này thực lực đều không so Bạch Ưng Vương yếu. Lão đệ thực lực đều mạnh như vậy, lão đại có thể kém sao? Một nháy mắt Tử Long Vương trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Sau đó trên mặt tách ra nụ cười sán lạn, tiến lên hai bước cười to nói. Ha ha Tu La, cuối cùng là đem ngươi trông. Tiêu Mặc lật tay xuất ra một viên tu di giới chỉ. Giao cho bên người một tử sĩ. Do nó đưa đến tiếp đãi số 6 sảnh. Chợt nhếch miệng cười một tiếng. Thịnh tình không thể chối từ A. Bất quá Tử Long lão ca. Chờ một lúc nếu là bởi vì ta mà dẫn xuất cái gì không thích lời nói. Còn xin ngươi nhiều đảm đương A. Tử Long vương sững sờ. Lập tức cười ha ha. Vỗ Tiêu Mặc bả vai. Tự mình dẫn Tiêu Mặc tiến về số 1 phòng khách quý. Phần Phật tương đương, Hồng Quân Man Vũ cùng hơn 20 người tử sĩ cũng liền bận bịu đuổi theo. Một lát sau, số 1 phòng khách quý cửa mở. Trong đó Kim Sư Vương, Thanh Bức Vương cùng Bạch Ưng Vương cùng Ngân Điêu Vương sứ giả Tiên Nhi chờ trọng yếu nhất tân. Khách cùng một chút tùy tùng đều là nhìn sang. Ha ha, Tu La huynh sao? Nhanh, ngồi bên này. Kim Sư Vương phản ứng nhanh nhất, vội vàng đứng lên. Kéo một phát bên người cái ghế. Tiên Nhi cùng Thanh Bức Vương cũng đứng lên. Cười nhạt nhìn qua Tiêu Mặc bọn người. Bạch, theo Thanh Bức Vương cùng Kim Sư Vương bọn người khẽ động. Phía dưới đứng tại bàn tròn phía ngoài nhất tùy tùng cũng lần lượt nhìn sang. Thần sắc rất có kính sợ. Toàn bộ số 1 sảnh chỉ có một người. Chỉ có Bạch Ưng Vương vẫn như cũ bình chân như vậy ngồi trên ghế. Nghiêng nghiêng nằm, lườm Tiêu Mặc một chút. Không âm không dương nói. Nha, đây không phải Tu La Vương sao? Tới thật đúng là thời điểm. Tiêu Mặc nhướng mày, nhưng không có lên tiếng âm thanh. Vẫn như cũ cùng Tử Long Vương sóng vai hướng bàn tròn đi. Xôn xao tương đương, hơn 20 người tử sĩ cũng đuổi theo trước. Mà Thanh Bức Vương Kim Sư Vương thì là hơi tránh ra một chút vị trí. Oa, Tu La Đại Vương phái đoàn thật là lớn a. Thế mà mang nhiều như vậy tùy tùng. Bạch Ưng Vương giống như là mới phát hiện Tiêu Mặc sau lưng đi. Theo tùy tùng, khóe miệng nổi lên một vòng vẻ đùa cợt. Thốt ra lời này, không riêng gì Tiêu Mặc, liền ngay cả Thanh Bức Vương cùng Kim Sư Vương bọn người đều là nhíu mày. Giống Kim Sư Vương bọn người đến đây, kia nhiều ít đều là mang theo tùy tùng. Nhất là Kim Sư Vương đồng dạng mang theo hơn 20 cái. Bản này liền là người khác chuyện nhà mình. Đang ngồi vậy cũng là Tu La huyết vực bên trên có đầu có mặt người. Như thế ngay trước mặt người mà mỉa mai chế nhạo. Không khỏi thật không có khí lượng. Lão Bạch, người bớt tranh cãi. Tử Long Vương mi đầu nhíu một cái. Lập tức vịn Tiêu Mặc cánh tay cười nói. Tu La, người ngồi bên cạnh ta. Đến, không cần. Ta nói hai câu liền đi. Tiêu Mặc mặt không chút thay đổi nói. Lời còn chưa dứt, Tiêu Mặc nhẹ nhàng rút tay ra, đi thẳng tới bàn tròn tiền chạm tại Bạch Ưng Vương đối diện. Vì chính mình vẩy lên một chén rượu, mà hậu chiêu cổ tay lắc một cái, một chén rượu trực tiếp dội đến Bạch Ưng Vương trên mặt. Bạch, Kim Sư Vương ngây ngẩn cả người, Thanh Bức Vương cùng Tiên Nhi còn có Tử Long Vương đều là sững sờ. Bạch Ưng Vương sững sờ, chợt sắc mặt trướng thành màu gan heo. Đằng một chút đứng dậy, xôn xao tương đương, đừng nhúc nhích, Hồng Quân Man Vũ còn có hơn 20 tên tử sĩ tại Bạch Ưng Vương đứng lên một sát na đồng loạt. Tiến lên, khoảng cách vốn là rất gần, tại Tử Long Vương cùng Bạch Ưng Vương còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Hồng Quân Man Vũ hai thanh đại đao đã khoác lên Bạch Ưng Vương trên cổ. Đừng nhúc nhích, lại cử động ta một đao chém chết ngươi. Hồng Quân đại đao khảm vào Bạch Ưng Vương cái cổ, một tia máu tươi chảy ra. Các ngươi chơi cái gì? Đại vương gặp nguy hiểm. Đi theo Bạch Ưng Vương tới 4 tên vấn đỉnh thực lực tùy tùng biến sắc. Rầm rầm tương đương, đàng hoàng hít. Đang động một cái thử một chút. Một đao chém đứt đầu ngươi. Tu La lĩnh hơn 20 tên tử sĩ cùng nhau tiến lên. Trong nháy mắt liền đem Bạch Ưng Vương tùy tùng phá hỏng. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.